Trọng sinh mạt thế độc sủng. Chương 44, cô là của hắn. Góc truyện audio.com. Chấm, ân, em sợ đâm vào đi vị trí không đúng. Nơi đó não nối tiếp với trung khu thần kinh. Nếu không có hoàn toàn chặt đứt, hoặc chỉ là chặt vào cơ bắp, dị chủng vẫn sẽ có năng lực hành động. Lục Trường Uyên nghe xong, như suy tư gì gật gật đầu. Cho nên, chỉ có ở vị trí đó, mới có thể cậy động sọ não. Ân, là cái dạng này. Kỳ thật cô căn bản không nghĩ nhiều như vậy. Cái động tác này cô ở kiếp trước làm vô số lần. Từ đầu có lẽ là vì xác định chính xác. Sau tới lại dần dần biến thành thói quen. Hàn Kiều Kiều trong lòng có chút thấp thỏm. Kỳ thật cô là nghĩ giải thích. Chỉ là không biết từ đâu mà nói lên. Cô căn bản không phải người giỏi ăn nói. Sợ hãi nhiều lời nhiều sai. Cuối cùng đành phải ngậm miệng không nói. Cũng may, ca ca cái gì cũng chưa hỏi. Hàn Kiều Kiều ngẩng đầu lặng lẽ nhìn ca ca. Biểu cảm lạnh lùng đạm nhiên. Thoạt nhìn, tựa hồ cùng bình thường không khác biệt. Hàn Dực dắt tay Hàn Kiều Kiều hướng dưới lầu đi. Xuống lầu cùng Bạch Khải Thụy hội hợp. Phía dưới còn có mấy chỉ chưa chết. Sân gôn đã lâm vào biển lửa. Hỏa thế càng lúc càng lớn. Dần dần hướng bốn phía lan tràn. Thê lương tiếng kêu thảm thiết cùng rên rỉ tại tràng lửa lớn dần dần hạ xuống. Chỉ có mấy chỉ chạy ra tới cũng bị tiêu giản đám người một súng một con giải quyết rớt. Dị chủng chạy ra vừa lúc là cái cường đại nhất xào huyệt. Hàn Dực từ này đó xác chết đào ra hai quả tinh hạch. Cái này xào huyệt dị chủng. Tổng cộng có ba cái tinh hạch. Còn có một quả ở hoàng hậu trong thân thể. Hoàng hậu đã bị mai táng ở biển lửa bên trong. Kia cái tinh hạch tự nhiên là lấy không được. Bất quá bọn họ lần này mục đích chủ yếu là vì thanh trừ xào huyệt. Tinh hạch chỉ là thu hoạch phụ. Thiếu một quả nhiều một quả. Cũng không quan trọng. Huống chi, sau này tinh hạch sẽ càng ngày càng nhiều. Trở lại biệt thự, thần kinh căng chặt được thả lỏng. Phụ cận nguy cơ đã giải trừ. Nghĩ vậy trong lòng mọi người đều nhẹ nhàng không ít. Mà Bạch Khải Thụy nói cuối cùng mọi người chia tinh hạch. Càng là cao hứng hoa tay múa chân. Hàn Kiều Kiều vừa đến nhà. Liền vọt vào chính mình trong phòng tắm rửa. Cô tổng cảm thấy chính mình trên quần áo. Trên tóc tất cả đều là kia cổ tanh hôi hương vị. Cũng không biết có phải hay không xuất phát từ một loại đền bù tâm lý. Một khi nghĩ đến sau này chỉ sợ không có điều kiện tốt như thế tắm rửa. Cô ở phòng tắm cọ sát hồi lâu. Chờ đến tắm rửa xong ra tới. Phát hiện Hàn Dực đang ngồi ở trên giường cô. Bộ dạng cúi đầu trầm tư. Không biết hắn tiến vào đã bao lâu. Ca ca, Hàn Kiều Kiều đi qua đi. Hàn Dực thấy cô lại đây. Thuận thế dắt hai tay cô. Bàn tay trắng nõn. Lòng bàn tay mềm mại, nhu nhược không có xương, không có sơn móng tay nhưng móng tay vẫn phiếm oánh nhuận ánh sáng. Cô mỗi một chỗ đều đáng yêu như thế, nhưng mà cũng là như thế này một đôi tay. Hôm nay dính đầy dơ bẩn, giơ tay chém xuống, tinh xảo khuôn mặt ở trong máu huyết phụt ra không chút nào thấy kinh hoàng. Ánh mắt bình tĩnh chết lặng mang theo nhìn thấu sinh tử chết. Hàn Dực trong lòng rất đau, trên mặt lại không hiện ra. Hắn nắm tay cô hỏi, Kiều Kiều, hôm nay có sợ không? Hàn Kiều Kiều ngẩn người, lắc đầu nói, không sợ, cô tạm dừng, lại nói, cùng ca ca ở bên nhau. Cái gì em cũng đều không sợ. Hàn Dực không nói chuyện nữa, đem cô ôm đến chính mình trên đùi ngồi. Bàn tay một chút vuốt ve đầu cô, như là đang an ủi, lại như là ở bình phục nào đó tâm tình. Hàn Kiều Kiều cảm thấy Hàn Dực có chút kỳ quái. Cô hoang mang nhìn chính mình ca ca, đoán không ra hắn suy nghĩ cái gì. Ca ca, anh xảy ra chuyện gì ai? Cô phóng mềm dáng người, dán vai hắn nhẹ nhàng cọ cọ, giống một con mèo làm nũng. Mở to một đôi mắt trong veo nhìn hắn. Hàn Dực trên mặt nhìn không ra hỉ nộ. Hắn nâng lên tay, sửa tóc ướt trên trán Hàn Kiều Kiều. Không nói gì. Ca ca, anh có phải hay không tâm tình không tốt nha? Hàn Dực môi dán cái trán của cô hôn hôn. Thanh âm ảm ách, bảo bối. Hôm nay ca ca sợ hãi. Sợ hãi? Hàn Kiều Kiều ngạc nhiên. Ca ca vì cái gì sẽ nói ra lời kỳ quái như thế? Cô ngốc ngốc nhìn hắn. Muốn hỏi hắn rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Hàn Dực lại vào lúc này đem cô ôm đến càng chặt. Hắn muốn cô, rõ ràng vẫn luôn nhắc nhở chính mình. Chờ cô lại lớn lên một ít. Kiều Kiều, em còn nhớ rõ giấc mộng kia sao? Hắn đột nhiên hỏi cô. Hàn Kiều Kiều mặt hơi hơi đỏ. Âm thanh nhỏ như muỗi kêu. Nhớ rõ, chúng ta làm xong chuyện trong mộng. Được không? Hắn thanh âm trầm thấp. Hơi thở ấm áp phun ở bên tai cô. Như là dụ dỗ. Hàn Kiều Kiều mặt đỏ đến càng thêm lợi hại. Cô chôn đầu không dám nhìn Hàn Dực nóng rực ánh mắt. Mím môi, nhỏ giọng nói. Được, Hàn Dực cười khẽ cắn vành tai mượt mà của cô. Bảo bối thật ngoan, Hàn Dực rút đi Hàn Kiều Kiều quần áo. Đem cô nằm xuống, cô như là biết hắn sắp làm cái gì. Đầy mặt đỏ bừng, mắt cũng nhịn không được nhắm lại. Thân thể của cô thực đẹp, giống một kiện tác phẩm nghệ thuật trắng tinh không tì vết. Giờ phút này bởi vì ngượng ngùng lộ ra hơi hơi đạm hồng. Ở trong nhà nhu hòa ánh sáng chiếu rọi, giống như tơ lụa thượng hạng. Hàn Dực không khỏi hít sâu một hơi, ôn nhu bỏ đi quần lót duy nhất che đậy thân thể cô. Nơi đó sạch sẽ như đứa trẻ. Hàn Dực hô hấp càng thêm thô nặng. Hắn hôn lên môi cô, đầu lưỡi quen thuộc lướt qua mọi nơi trằn trọc trà đạp. Một bàn tay từ xương quai xanh mỹ lệ trượt đến nơi ngọn núi mềm mại đứng thẳng. Nhẹ xoa chậm niết, ngón tay vê xoa đỉnh phấn hồng. Thẳng đến khi nó hơi hơi cứng lên, mới theo đường cong tinh tế mềm nhẵn đi xuống. Hắn toàn bộ bàn tay đem nơi tư mật nhất toàn bộ bao vây. Ngón tay chậm rãi từ chốn đào nguyên vỗ về chơi đùa. Ngô, Hàn Kiều Kiều khó nhịn phát ra một tiếng than nhẹ. Đôi tay vô thố bắt lấy dưới thân khăn trải giường. Hàn Dực yêu cực kỳ phản ứng của cô. Hắn ác liệt cười khẽ. Bảo bối, thích sao? Không đợi Hàn Kiều Kiều trả lời. Hắn đã cúi người ngậm lấy trước ngực mềm mại tùy ý phun ra nuốt vào. Ngón tay hoặc nhẹ hoặc chọc ấn vào nơi đã vi nhiễm ướt át. Hàn Kiều Kiều chỉ cảm thấy cả người như là phát hỏa. Kia ngọn lửa càng thiêu càng vượng, khiến cô vô lực tự hỏi. Hàn Dực lưu luyến hôn ở trên da thịt cô, mút vào hoặc là khẽ cắn. Nhìn trước mắt da thịt trắng mịn phiếm ra tím tím xanh xanh dấu vết. Hắn hai tròng mắt khó có thể áp chế lệ khí cùng dục vọng. Cô là của hắn, hắn hơi hơi nâng một chân của cô lên. Góc độ này làm ngón tay của hắn càng thêm tùy ý làm bậy. Ấm áp thủy triều chậm rãi chảy ra. Đầu ngón tay cố ý xoa bóp viên hạt châu nho nhỏ mẫn cảm. Khóe miệng hắn tà khí cười. Thích ca ca như vậy đối với em sao? Hàn Kiều Kiều cánh môi khẽ run. Phát ra tiếng nức nở như mèo kêu. Một câu cũng nói không nên lời. Bảo bối, nhìn ca ca, Hàn Kiều Kiều thuận theo mở hai mắt, ánh mắt mê mang mà tan rã. Từ ngón tay thon dài của ca ca, một loại kỳ dị tê ngứa cùng mềm mại. Cảm giác này theo thần kinh nhằm phía khắp người. Nguyên bản hỗn độn trong đầu, oanh mà một chút toàn thành chỗ trống. Tình chiều thế như hồng thủy mãnh thú. Không hề dự triệu mà đem cô đưa hướng đỉnh. Ca ca, Hàn Kiều Kiều rốt cuộc nhịn không được kêu nhỏ ra tiếng. Hàn Dực thấy bộ dáng động lòng người của cô, rốt cuộc kìm nén không được, tách ra hai chân trắng nõn, bá đạo cường thế tiến vào thân thể của cô. Cô là của hắn, vô luận là tim cô, hay là thân thể của cô, đều là thuộc về hắn. Một đêm này, Hàn Dực trong lòng lệ khí lại khởi. Hắn hung hăng ra vào trong cô. Chẳng sợ trên mặt cô hiện ra thống khổ thần sắc, chẳng sợ trong mắt cô trào ra ẩn nhẫn nước mắt. Hắn chỉ là càng thêm phấn khởi, càng thêm hung mãnh chiếm hữu cô. Hắn vô pháp dừng lại. Cô là của hắn, chỉ một mình hắn. Ô ô, ca ca, ca ca. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trong phòng một mảnh tươi đẹp xuân sắc, nhỏ vụn rên rỉ dần dần mơ hồ thành khóc nức nở. Cô nhớ không rõ ca ca muốn cô bao nhiêu lần. Cuối cùng là ngăn cản không được như vậy cường thế công chiếm. Ở giây phút lên trên đỉnh núi kia một khắc mất đi ý thức. Kia một khắc ca ca phủ ở trên người cô hơi hơi thở dốc. Cô mơ hồ nghe thấy hắn nói. Bảo bối, ca ca yêu em, ca ca, em cũng yêu anh, rất yêu, Edith Huy Mama, ta bị mất máu quá nhiều, ôi các nàng thấy chép này thế nào, cách chương.